Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, chương 10. Kỳ tích đại giới, Emiya cùng Atalang xuất hiện, lập tức hấp dẫn đầy đối với Master cùng người đi theo chú ý. Ngay tại đùa mèo Mordred đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Atalang, mà Shishigo Kairi lấy buông xuống là trong tay đồ ăn vặt. Nhìn về phía Emiya, đồng thời tay phải của hắn sờ về phía vũ khí của mình. Đó là một thanh ngắn hình súng săn. Đây là hắn ma thuật lễ trang. Bởi vì hắn là tử linh pháp sư, cho nên ngắn hình súng săn đạn là lấy ngón tay người vì nguyên liệu. Đem Bắc Âu chú thuật Gander cùng tử linh ma thuật kết hợp mà thành đặc thù đạn. Cùng nó nói là đạn, không bằng nói là chỉ đạn. Mặc dù nhiều lắm là chỉ có thể đạt tới vận tốc âm thanh. Bất quá có thể cảm giác tiến lên phương hướng bên trên nhiệt độ cơ thể cũng sửa đổi quỹ tích. Bắn vào thể nội chỉ gầy tại đến trái tim đồng thời sẽ khiến nguyền rủa vỡ tan. Quả thực chính là nhất kích tất sát ma đạn. Chỉ bất quá đối với Emiya cũng không có cái gì tác dụng. Loại này chỉ đạn ngay cả tới gần thân thể của hắn đều làm không được. Tỉnh táo một điểm. Shishigo Kairi tiên sinh, cùng Mordred kỵ sĩ, Emiya cười nói ra, ta đối với các ngươi hai người cũng không có cái gì ác ý. Mordred hời hợt quét Emiya một chút, tựa hồ cũng không có tin tưởng Emiya. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Atalang, một khi đối phương có chỗ động tĩnh, nàng tất nhiên sẽ khởi xướng như lôi đình công kích. Shishigo Kairi trên dưới đánh giá Emiya một chút, hỏi. Ngươi cũng là lần này chén thánh chiến thắng Master. Ngươi là phe đỏ vẫn là phe đen? Emiya nói ra, ta đã không thuộc về phe đỏ cũng không thuộc về phe đen. Phe thứ ba, Shishigo Kairi nhịn không được nói ra. Ui ui ui, ta nhưng không có nghe nói qua lần này cuộc chiến chén thánh. Sẽ xuất hiện phe thứ ba a, hắn cùng Atalang Master đồng dạng. Là làm thuê cho tháp đồng hồ ma thuật sư. Nhưng đối phương lại hoàn toàn không có nói cho hắn. Lần này cuộc chiến chén thánh sẽ xuất hiện phe thứ ba. Emiya cười nói ra. Rất đơn giản. Bởi vì ta xuất hiện. Không tại bất luận cái gì một phương trong dự liệu. Shishigo Kairi lập tức hiểu rõ ra. Kẻ quấy rối sao? Xem như thế đi. Emiya từ chối cho ý kiến. Shishigo Kairi có chút giật mình. Tại IZZD Emelania cùng tháp đồng hồ chiến đấu bên trong làm dối. Lá gan của ngươi thật đúng là không là bình thường lớn. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới sẽ bị IZZD Emelania cùng tháp đồng hồ đồng thời vây quét sao? Nghĩ tới, bất quá không quan hệ. Dù sao ta không quan tâm. Như thế có lực lượng. Shishigo Kairi có chút giật mình. Nếu như ngươi là ta. Ngươi liền sẽ biết ta vì sao lại có lực lượng. Emiya nói như thế. Shishigo Kairi khẽ hừ một tiếng. Cũng không có tại cái đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa. Hỏi. Cho nên, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Emiya nói ra. Trên thực tế ta tìm không phải ngươi. Mà là Mordred. À, vì Mordred. Shishigo Kairi tự hồ minh bạch cái gì? Ngươi muốn Mordred gia nhập ngươi trận doanh. Vẫn là muốn trở thành Mordred Master. Đừng nhìn Shishigo Kairi hung ác bề ngoài cho người ta một loại hoa kỳ đào phạm cảm giác. Nhưng cùng hung thần ác sát bề ngoài tương phản. Tâm tư cực kỳ kín đáo. Tính cách phóng khoáng. Trầm ổn. Cởi mở. Cơ cánh. Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn tại triệu hồi ra phản nghịch kỵ sĩ Mordred. Đối Mordred là nữ tính sự thật cảm giác phi thường kinh ngạc. Cũng rất nhanh liên tưởng đến vua Arthur nhưng thật ra là nữ tính sự tình. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Trí tuệ của hắn cùng tâm tư. Không hổ là Shishigo Kairi tiên sinh. Đoán một điểm không sai. Mordred không khỏi ha ha một tiếng. Quả quyết nói ra. Ta nhưng không có đi theo người xa lạ cùng một chỗ hành động quen thuộc. Mà lại ta đối với mình Master rất hài lòng. Shishigo Kairi trấn an nói. Không muốn như vậy tự tin. Mordred, ngươi nhìn đối phương một mặt tự tin biểu lộ. Tựa hồ hoàn toàn chắc chắn có thể thuyết phục ta. Đúng là như thế. Emiya gật đầu. mà lại đối phương tựa hồ cũng có nắm chắc có thể thuyết phục ngươi. Không sai, Mordred xách một tiếng, hai tay khoanh ở trước ngực. Thuyết phục ta sao? Kia để nghe một chút ngươi cái kia buồn cười ngôn luận đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi định dùng cớ gì thuyết phục ta. Sisigo Kairi không khỏi nở nụ cười, học Mordred dáng vẻ, hai tay khoanh ôm ở trước ngực của mình. Vậy liền nói ra điều kiện của ngươi, để ta xem một chút, ngươi dự định như thế nào thuyết phục hai người chúng ta. Emiya nhìn chung quanh một chút bốn phía, nói ra, tại nơi này đứng nói chuyện không tốt lắm, để ý đổi một cái địa phương sao? Sisigo Kairi còn chưa mở lời, Mordred liền đáp ứng xuống tới. Cũng tốt, vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng đang làm cái quỷ gì đi. Mười mấy phút sau, một đám người đi tới một nhà lộ thiên quán cà phê. Ngồi đối diện nhau, Mordred vểnh lên chân bắt chéo, hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem Emiya, ra hiệu đối phương có thể bắt đầu lên tiếng. Emiya quay đầu nhìn về phía Sisigo Kairi. Sisigo Kairi tiên sinh, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi tham gia lần này cuộc chiến chén thánh mục đích là muốn hướng chén thánh cầu nguyện, có được hậu đại đi. Căn cứ kịch bản, Emiya đối với Sisigo Kairi trôi qua rất rõ ràng. Sisigo gia là mấy đời trước đó từ châu Âu lưu lạc đến Nhật Bản ma thuật sư gia tộc. Sisigo cái tên này cũng là đi đến Nhật Bản về sau mới lấy. Bọn hắn tại đi Nhật Bản trước liền đã suy yếu. Ngay cả ma thuật khắc ấn cũng tiếp cận biến mất. Chuyển cư đến Nhật Bản sau càng là ngày càng sa sút. Còn không có trải qua một đời thời gian, bọn hắn suy yếu trình độ đã đến cơ hồ không thể lại lấy ma thuật sư tự xưng tình trạng. Ngay lúc đó Sisigo gia chủ cùng vật gì đó ký kết khế ước, khiến cho Sisigo gia có thể như kỳ tích tái khởi, thậm chí phát huy ra còn hơn nhiều thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Sisigo gia cũng bởi vậy làm cực đông địa khu ma thuật sư đại gia tộc mà trọng trấn uy danh. Mặc dù quá khứ học tập ma thuật đều cơ hồ toàn bộ quên, thay vào đó là nắm giữ tử linh ma thuật, nhưng vì lấy đại cục làm trọng nỗ lực điểm ấy hy sinh cũng là không thể tránh được. Bất quá đáng tiếc là, kỳ tích tự nhiên là nhất định phải trả giá thật lớn. Trải qua mấy đời về sau, cuối cùng trở thành vật hy sinh chính là Sisigo Kairi. Sisigo Kairi hài tử vừa ra đời liền sẽ chết yểu. Hắn thê tử cũng bởi vậy rời hắn mà đi. Bởi vậy cứ việc có được quý giá ma thuật khắc ấn, Sisigo gia nhất định tại cái này một đời đoạn tử tiệt tôn. Mới đầu Sisigo gia người còn ôm lạc quan thái độ. Sisigo Kairi phụ thân nhờ quan hệ tìm cái hơi kế thừa Sisigo gia huyết mạch họ hàng xa nhà thiếu nữ, đem nhận làm con thừa tự cho Sisigo Kairi làm dưỡng nữ. Nhưng mà dưỡng nữ lại tại chính thức cấy ghép ma thuật khắc ấn lúc chết đi. Giải phẫu sau phát hiện là bởi vì Sisigo Kairi ma thuật khắc ấn đầu độc. Chỉ cần cấy ghép đến những người khác trên nhục thể, liền sẽ lập tức hình thành chí mạng độc tố. Biết sự thực, Sisigo Kairi lập tức khuyên can còn dự định tiếp tục làm cấy ghép thí nghiệm phụ thân, quyết định từ bỏ kéo dài gia nghiệp. Bất quá cuộc chiến chén thánh, nhưng lại để Sisigo Kairi thấy được hy vọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.